Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 195, chỉ có một người là tiểu thư. Khóc chuyện audio.com. Thất sát thấy hai người các nàng kinh, ngạc, cũng không tái thừa nước đục thả câu. Trần hoàng hậu đối với Lãnh Văn Bách thập phần sủng ái. Có lẽ bởi vì Lãnh Văn Bách là do nàng một tay nuôi lớn, trong mắt Trần hoàng hậu, Lãnh Văn Bách cũng khác biệt so với con mình. Hơn nữa Lãnh Văn Bách quả thực thông minh, kinh thư đọc qua một lần là sẽ không quên, vì vậy mới có danh tiếng đại công tử hoàn mỹ của dị quốc. Lãnh Văn Bách 10 tuổi đối với Trần hoàng hậu vẫn là thản nhiên, Trần hoàng hậu đối với hắn vừa sợ vừa yêu, vì vậy ta mới nói Lãnh Văn Bách chính là uy hiếp lớn đối với Trần hoàng hậu. Quý Như Yên đột nhiên nhìn Thất Sát, rồi lại nhìn vết sẹo trên mặt hắn. Thất Sát, ngươi nói thực, ngươi đối với chuyện của hắn rõ ràng như vậy, có phải ngươi chính là người quen biết cũ với hắn? Thất Sát sửng sốt một chút, rơi tầm mắt đi chỗ khác, nhìn về phía lửa trại linh tinh mới đốt lên, trầm mặc không nói. Quý Như Yên thấy bộ dạng kia của hắn, biết hắn không muốn nói, vì thế không ép hỏi. Thất Sát, 3 năm trước, chính mình ven đường nhặt về. Cái thời điểm kia, hắn cũng một thân trọng thương, nửa sống nửa chết, nếu không phải nhớ tiên dược trong không gian, hơn nữa ý thức muốn sống cường đại của hắn, sợ là hắn sớm đã chết rồi. Quý Như Yên sâu kín thở dài một tiếng, phân phó linh tinh chiếu cố Lãnh Văn Bách, xử lý tốt vết thương trên người hắn, cũng không biết có phải hay không vì miệng vết thương đau đớn, làm cho Lãnh Văn Bách từ từ tỉnh lại. Mở ra hai mắt, Lãnh Văn Bách nhìn nhìn mọi người. Các ngươi là ai? Quý Như Yên không trả lời hắn, ngược lại hỏi, ngươi vì sao lại ở trong rừng cây hoang vu kia? Lãnh Văn Bách lấy tay chống đỡ mình ngồi dậy. Ta chẳng qua chỉ là muốn đi dạo mà thôi. Lại thật không ngờ, nơi này thập phần quỷ dị. Có hắc, hùng, gấu chó, thường lui tới. Hắc hùng, Quý Như Yên trước mắt sáng ngời. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ, nơi này cự nhiên lại có hắc hùng, phải biết rằng chân hắc hùng chính là bảo bối hiếm có. Quan trọng nhất chính là bộ lông, nếu chế thành áo choàng, như vậy Tuyết Nhi vào mùa đông không đến mức lạnh cóng không dám ra khỏi cửa. Ở thời điểm Lãnh Văn Bách nói có hắc hùng, trong lòng Quý Như Yên đã quyết định, nhất định phải đem hắc hùng có ở trong tay, nhìn qua Thất Sát. Thất Sát, ngươi ở đây. Không tiểu thư, ta với người cùng đi. Thất Sát lắc lắc đầu nghĩ muốn cùng đi theo Quý Như Yên. Quý Như Yên nhíu nhíu mày, không có đáp ứng. Linh tinh, ngươi đi theo ta, đem hắn giao cho Thất Sát đi. Hảo, Linh tinh vui mừng đáp ứng. Chỉ cần không cho nàng chiếu cố người bệnh, tiểu thư bảo nàng làm gì cũng được. Thất Sát lúc này chỉ có thể ngậm miệng không nói. Quý Như Yên dẫn Linh Tinh ly khai. Lãnh Văn Bách thấy được Thất Sát, hô, hấp nín thở, thật cẩn thận nói một tiếng. Thật là ngươi sao, tiểu, thất, Thất Sát ánh mắt bình tĩnh. Lãnh công tử, đã lâu không gặp, quả nhiên là ngươi, tiểu thất, ngươi thật sự không chết. Lãnh Di nói, với ta ngươi không chết, ta còn không có tin, nguyên lại là ngươi không? Chết thật, thật tốt quá, thật xin lỗi. Tiểu thất, ta nhưng lại không thể bảo hộ được ngươi, còn mang cho ngươi đến tai họa này. Năm đó là lỗi của ta, nhắc tới chuyện năm đó. Thất Sát trực tiếp ngắt lời của hắn. Lãnh công, tử, chuyện năm đó đã là quá khứ. Ngươi cũng không nợ ta cái gì. Ta cũng không nợ ngươi. Từ nay về sau, ta là ta, ngươi là ngươi. Không còn là quan hệ chủ tớ, ta hiện giờ chủ tử chỉ có một người là tiểu thư. Hôm nay cứu ngươi, hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Cách chương.